Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, mụ mụ đều như vậy đối chính mình, vì cái gì muốn chính mình đi trước xin lỗi, nàng lại không có làm sai, chính là, Tống tỷ hoàn toàn không biết tiểu thư vì cái gì lập tức liền tiết khí, nôn nóng mà đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Trong nhà đã nhàn rỗi đến loại tình trạng này sao? Còn có thời gian nói chuyện phiếm. Thiếu nữ thanh âm quá có công nhận độ, luôn là mang theo một cổ không chút để ý trào phúng. Hai người trong lòng đồng thời cả kinh, quay đầu, Kim Lộ đứng ở cửa, nhìn hai người, chậm rãi gợi lên khóe miệng, ngữ khí kiêu ngạo ương ngạnh nói, như thế nào, ta ba mẹ đưa tiền làm ngươi đi làm, ngươi chính là làm như vậy. Còn không bằng đem này tiền cấp tiểu ba đều do ngươi sẽ làm việc. Tống tỷ lại nghĩ tới ngày đó buổi tối. Cái này nữ hài cũng là dùng như vậy trào phúng ác liệt ngữ khí đem nàng cuối cùng một tầng nội khố. Cấp xé xuống dưới, cầm tiền nên hảo hảo làm việc. Không hỏi tự rước cũng không phải là lấy. Kia chính là trộm, loại đồ vật này nhà của chúng ta đích xác nhiều đến là. Nhưng là kia lại như thế nào? Nhiều nên cho ngươi sao? Ngươi mặt thật đúng là đại A, một phen nói đến Tống tỷ bi phẫn muốn chết. Nếu không phải bởi vì chính mình không thượng khóa học, cũng không có gì kinh nghiệm thật sự tìm không thấy cái gì công tác. Chính mình tuyệt đối sẽ không ở chỗ này làm đi xuống. Không thể phủ nhận, nàng xác có chút sợ nàng, hoảng hoảng loạn loạn mà đứng lên, trong miệng nhút nhát mà kêu một câu. Tiểu thư, trên mặt đã chút nào không thấy được nguyên bản suối dục ninh vi vi khi mặt mày. Hớn hở, thay thế chính là sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu vừa rồi kia phiên lời nói đều bị tiểu thư nghe được. Kia chính mình không phải. Nàng trong lòng càng thêm thấp thỏm ni không đúng không đúng. Kim Lộ là cỡ nào kiêu ngạo tính cách. Nếu thật sự nghe được, hẳn là không phải cái này phản ứng. Đó chính là không có nghe được, Ninh Vi Vi nhưng thật ra không biết vì cái gì Tống tỷ như vậy sợ Kim Lộ. Dù sao chính mình vừa rồi cũng chưa nói cái gì quá phận nói. Trên mặt vội vàng kéo ra một mặt biệt nữ cười, tiểu nghiên, chỉ là nàng đặt ở trên sofa tay hơi hơi nắm chặt. Tiểu nghiên hiện tại chơi đến nhưng vui vẻ, mấy ngày hôm trước thi đại học điểm cũng ra tới, Kim Lộ khảo rất khá. Chính mình lại khảo đến kém cực kỳ, vì chuyện này, chính mình khóc thật lâu. Hơn nữa, nếu muốn lấy cái này điểm đi ích đại, phòng trường còn muốn ba ba hỗ trợ, chính mình đem ba ba xuất quỹ muốn ly hôn sự tình nói cho mụ mụ nói. Ba ba giận cấp dưới, nói không chừng liền sẽ không giúp chính mình, lại nói nếu mụ mụ thật sự cùng ba ba ly hôn. Bên ngoài nữ nhân kia cũng đem hài tử sinh xuống dưới. Chính mình tốt xấu còn có phó vũ có thể dựa vào. Kia Kim Lộ đâu, phòng trừng sẽ thực thảm đi. Rốt cuộc ba ba người kia như vậy trọng nam khinh nữ. Kia nàng muốn không có biện pháp bảo trì hiện tại như vậy kiêu ngạo ngạo mạn bộ dáng đi. Không thể phủ nhận, Ninh Vi Vi trong lòng xác thật sinh ra một cổ vặn vẹo khoái cảm ni dù sao chính mình cùng không. Cùng mụ mụ nói chuyện này. Ba ba bên kia cũng muốn ly hôn, nếu như vậy, chính mình nói hay không cũng không có gì quan hệ đi. Chương 60 cười như không cười tầm mắt dừng ở hai người trên người. Kim Lộ tựa hồ lơ đãng hỏi một câu, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Không có liêu cái gì, Ninh Vi Vi liên tục phủ nhận. Bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu nghiên, ngươi có biết hay không gần nhất ba ba đều ở nơi nào a? Ta ở nhà giống như không thấy thế nào đến hắn, Tống tỉ mắt thấy hai vị này tiểu thư muốn tâm sự. Tự nhiên rất cẩn thận mà tìm cái lý do lưu. Hắn đương nhiên không ở nhà A, tàng oánh na dự kiểm kết quả là cái nam hài. Này nhưng đem Ninh Duy cấp nhạc hỏng rồi, thậm chí còn ở suy xét ly hôn. Kim Lộ cũng không tin Ninh Vi Vi không biết, nếu đã biết còn cố ý nói như vậy. Nữ chủ quả nhiên là hắc rớt sao. Trước kia vẫn luôn có thể bảo trì như vậy ôn nhu thuần thiện. Bất quá là bởi vì xuôi gió xuôi nước mà thôi. lúc này đây luân hồi mới đụng tới chuyện như vậy cũng đã thành như vậy sao? Rốt cuộc nàng bản tính không phải ôn nhu, mà là ngu xuẩn, Ninh Vi Vi không biết vì cái gì Kim Lộ trong chớp mắt liền cười đến thực vui vẻ. Kim Lộ chớp chớp mắt, trong miệng nói, cùng ta có cái gì quan hệ, kia không phải đại nhân nên suy xét sự tình sao? Dù sao ba ba làm cái gì ta luôn luôn đều không rõ ràng lắm ân y chính là. Phụ thân đã bắt đầu rời đi hôn sau tài sản, Ninh Nhiên cũng đắc ý không được bao lâu. Tư cập này, Ninh Vi Vi tươi cười càng thêm điểm mỹ, lộ ra hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền, chút nào không thấy đối Kim Lộ sợ hãi, thậm chí lôi kéo nàng ở trên sofa ngồi xuống, thập phần ôn nhu dễ thân mà cùng nàng nói chuyện phiếm. Nói, Tiểu Nghiên tính toán khi nào đi ích đại nhìn xem a. Đến lúc đó tỷ tỷ cùng ngươi cùng đi được không? Cùng ta cùng đi, thiếu nữ mặt mày một trọn, tầm mắt ở trên người nàng quét quét, cười khẽ một tiếng sau trong miệng ngọt ngọt ngào ngào địa đạo. Khó mà làm được, tỷ tỷ vốn dĩ liền không thi đậu, vạn nhất lại bồi ta đi một chuyến, càng thương tâm làm sao bây giờ? Nàng ném ra tay nàng, từ trên bàn rút ra một chương khăn giấy, thong thả ung dung mà chà lau ngón tay. Ninh Vi Vi, nàng bị nghẹn họng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, tay đốn ở giữa không trung, một hồi lâu mới xấu hổ mà thu trở về. Nàng điểm vốn dĩ liền không đủ trình độ ích đại, nguyên bản nói cái này đề tài chỉ là tưởng cùng Tiểu Nghiên kỳ hảo. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Tiểu Nghiên cư nhiên, đúng rồi, dù sao trong nhà cũng có biện pháp làm tỷ tỷ đi học. Liền tính không có cách nào. Nếu tỷ tỷ cùng Trương gia đính hôn, Trương gia nhất định cũng sẽ giúp tỷ tỷ đi. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn nàng, tinh tế ngón tay thon dài ở trên bàn dừng lại, đẹp giống như ngọc sứ. Thiếu nữ cười ngâm ngâm địa đạo, Trương gia cái kia ngốc tử thực thích tỷ tỷ a, tỷ tỷ vừa vặn có thể gả qua đi làm tức phụ, ngốc tử cùng ngu xuẩn. Trời đất tạo nên a, Ninh Vi Vi trong lòng thật là nghĩ như vậy. Nhưng là bị người quang minh chính đại mà nói ra lúc sau. Sắc mặt liền càng đỏ, không biết là khí vẫn là xấu hổ, liên tục lắc đầu, khinh thanh tế ngữ mà phủ nhận nói. Tiểu Nghiên, ngươi đừng nói bậy, ta cùng Hạo Thiên chỉ là đơn thuần bằng hữu có thể ở chung. Đơn thuần bằng hữu có thể ngủ chung, hoa, thật là quá đơn thuần, Kim Lộ mới lười đến quản Trương gia kia đôi phá sự. Hơn nữa gần nhất Trương Hạo Thiên nhật tử nhất định không hảo quá. Ngẫm lại đều biết nguyên nhân, Trương Dự người kia chỉ là thủ đoạn ôn hòa, làm người đại khí, lại không phải xuẩn, chẳng qua thiên tính thuần lương. Căn bản không nghĩ tới hắn yêu thương lâu như vậy đệ đệ thế nhưng là một con xài lang. Một khi có đề phòng, liền tính trong nguyên văn nam chủ nhiều lợi hại, thế nào cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Việc cấp bách, là trước đêm nào đó vương bát đản đuổi ra đi. Không, có lẽ có thể một hòn đá ném hai chi môn sơ tỷ tỷ. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đặc biệt muốn hỏi một chút ngươi, Ninh Vi Vi ngước mắt. Thiếu nữ trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi ở trên sofa nàng. Đen nhánh đồng tử sâu không thấy đáy. Phảng phất xem một cái đều sẽ lâm vào thâm thúy đáng sợ hải dương. Trên người nàng cảm giác áp bách sinh ra đã có sẵn. Phảng phất Kim Lộ tồn tại ở cái này không gian thời điểm. Cái này không gian không khí đều bắt đầu trở nên sền sệt. Này cổ cảm giác áp bách làm cho Ninh Vi Vi đều khẩn trương đi lên. Nào biết thiếu nữ bỗng nhiên cười cười. Cảm giác áp bách như bọt biển. Khoảnh khắc rách nát, thay thế chính là tò mò ánh mắt. Tỷ tỷ ứng phó sao? Ninh Vi Vi ngơ ngác mà nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu, ngoặc kép chấm hỏi, Phó Vũ cùng Lạc Thần A, nếu ở hơn nữa Trương Hạo Thiên, tỷ tỷ ứng phó sao? Thiếu nữ thập phần tò mò mà chớp chớp mắt, một người một buổi tối vẫn là hai người một buổi tối A. Ninh Vi Vi, nàng cảm thấy nàng lòng hiếu kỳ có thể dùng ở địa phương khác. Loại này đề tài rốt cuộc là ai dạy cấp Tiểu Nghiên? Nếu là hai người một buổi tối nói có thể hay không? Thiếu nữ bỗng nhiên chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại. rất là ghét bỏ nói. Ngô, quá tà ác, Ninh Vi Vi tuy rằng không biết Kim Lộ trong đầu suy nghĩ chút cái gì. Nhưng là tổng cảm thấy kia hình ảnh khả năng rất ít nhi không nên. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì, liền nhìn đến nào đó tiểu gia hỏa vẻ mặt ghét bỏ mà không biết lẩm bẩm chút cái gì. Lộc cộc mà liền hướng trên lầu chạy, Kim Lộ cảm thấy, loại này Mary Su Văn vẫn là không cần suy xét loại này vấn đề tương đối hảo. Chu Khải Tuyết đã khuya mới đến ra, về đến nhà đều đã là buổi tối 11-12 điểm. Giữa hè ban đêm gió thổi đến độ thực nhiệt, bầu trời ngôi sao thật xinh đẹp, nàng mới trở lại phòng, liền thấy được chính mình mép giường thảm thượng hoa một cái tiểu gia hỏa. Tức khắc cảm thấy thân thể mệt mỏi bị trở thành hư không? Trong lòng tràn đầy đều là nhu tình, người vốn dĩ chính là bất công động vật, hơn nữa tiểu nghiên còn như vậy quan tâm chính mình, cho dù là lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Nàng đều cảm thấy chính mình hổ thẹn với đứa nhỏ này. Nàng chậm rãi ngồi xổm đi xuống, nhẹ nhàng vươn tay, đem nàng toái phát dịch đến nhĩ sau. Mụ mụ, thiếu nữ mở mê mang ngập nước đôi mắt, nhỏ giọng mà giống như miêu nhi giống nhau kêu một tiếng. Nàng xoa xoa đôi mắt, nỗ lực làm ra một bộ thực thanh tỉnh trấn định bộ dáng. Trên thực tế cặp kia tròn xoe đôi mắt lần này đều không có loạn chuyển. Siêu cấp đáng yêu, người đã trở lại nhà ân, mụ mụ đã trở lại, Chu Khải Tuyết lên tiếng, ngay sau đó sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nói, tiểu nghiên như thế nào ở chỗ này ngủ rồi a? Vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Tuy rằng là giữa hè, nhưng trong nhà điều hòa khai thật sự thấp, tiểu nghiên cũng không thích xuyên giày, mỗi ngày đều để chân trần nơi nơi chạy loạn. Chờ mụ mụ a thiếu nữ bỗng nhiên ngọt ngào cười. Ngoan ngoãn mà ngửa đầu tùy ý nàng sờ sờ chính mình. Trong miệng nói, không có mụ mụ ở nhà. Tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Rốt cuộc ta chỉ có mụ mụ ba ba hai cái thân nhân a. Nữ nhân đặt ở trên mặt nàng tay có chút lạnh. Tiểu nghiên, nàng bỗng nhiên nhẹ giọng gọi một tiếng nàng tên. Ân, nữ nhân hạp mắt. Kim Lộ đã thấy không rõ nàng đáy mắt cảm xúc, nếu ba ba mụ mụ ly hôn, người tưởng đi theo mụ mụ vẫn là đi theo ba ba. Tiểu nghiên tuy rằng vẫn luôn dính chính mình, nhưng là không phải nói nữ nhi đều tương đối thích phụ thân sao? Nếu là tiểu nghiên tuyển Ninh Duy làm sao bây giờ? Liền tính nàng biết hiện tại chính mình có thể cho Ninh Duy đón đầu thống kích. Nhưng là nếu tiểu nghiên... Đang lúc nàng tâm loạn như ma thời điểm, đương nhiên là mụ mụ a tiểu nữ nhi vụng về mà ngồi ở thảm thượng. Ngửa đầu đầu nhỏ, tươi cười ngoan ngoãn, bởi vì mụ mụ xem ta trong ánh mắt mặt vẫn luôn là ấm áp nha. Liền cùng tiểu ba xem nho nhỏ ba giống nhau, đứa nhỏ này. Thật là, loạn so sánh cái gì? Tiểu ba cùng nho nhỏ ba đều nói ra, tuy là trong lòng oán trách. Chu Khải Tuyết lại nghe đến nước mắt đều mau rơi xuống. Nàng ôm ôm đứa nhỏ này, phảng phất lần đầu tìm được rồi chân chính kiên cường đi xuống lý do. Mặc kệ thế nào, nên về tiểu nghiên, nên đến tiểu nghiên trên tay. Ninh Duy làm không hảo một cái phụ thân, ít nhất chính mình phải làm một cái hảo mẫu thân. Ít thị nhất nổi danh tình lữ nhà ăn, nơi này nơi nơi đều là có đôi có cặp tình nhân. Tiểu xào tư mật không gian chung có dễ ngửi huân mùi hương. Tựa hồ là từ trên bàn ngọn nến thượng truyền đến, liền trên bàn mâm thượng đều điểm xuyết hoa hồng, nơi xa còn có đàn violon tay ở diễn tấu dễ nghe êm tai ca khúc. Ninh Duy ngước mắt nhìn chính mình thê tử, Chu Khải Tuyết khuôn mặt như cũ tinh xảo ung dung, thậm chí so với hắn ở bên ngoài tình nhân muốn càng có ý nhị. Nhưng là chính mình đã có chút chán ghét nàng lãnh đạm mân ni hơn nữa so với nàng. Tàng oánh na ở rất nhiều địa phương so nàng có tinh thú nhiều. Vô luận là ở trên giường vẫn là ở dưới giường. Khải Tuyết, oánh na hoài ta hài tử, Ninh Duy đến loại này thời điểm cuối cùng có điểm cảm thấy thẹn tâm. Tránh đi nàng tầm mắt nhỏ giọng nói. Ta muốn cho nàng một cái danh phận, hắn bỗng nhiên liền nhớ tới lúc trước kết hôn khi. Chu Khải Tuyết như vậy quả quyết mà ở nàng cha mẹ trước mặt biểu đạt nàng đối hắn tình yêu. hắn rốt cuộc vẫn là cô phụ trước mắt nữ nhân này. Câu này nói xuất khẩu dị thường gian nan. Hắn chậm rãi nói, cực xin lỗi, chúng ta ly hôn đi. Chương 61 Ninh Duy về tới chung cư. Một hình bóng quen thuộc đang ở bếp lò trước nấu cơm. Trong không khí đều là mê người mùi hương. Một cái hoảng hốt, hắn tựa hồ đã về tới thật lâu phía trước. Kia đống tràn ngập ánh mặt trời ấm áp tiểu phòng ở. Chu Khải Tuyết cũng là như vậy ôn nhu, chỉ là sau lại chậm rãi liền thay đổi. Hiện tại rốt cuộc lại cảm nhận được loại này ấm áp cảm giác. Ninh Duy nguyên bản còn có chút vui sướng đột nhiên liền biến thành buồn bã. Mới vừa rồi hắn ở nhà ăn nói ra những lời này thời điểm. Chu Khải Tuyết chỉ là nhẹ xuýt một ngụm rượu vang đỏ. Hồi lấy một cái mỉm cười. Hạo A quá bình tĩnh. Thế nhưng làm hắn kế tiếp chuẩn bị lừa tình cùng điều kiện đều tỉnh lược. Thậm chí ở hắn đưa ra muốn đền bù Chu Khải Tuyết thời điểm. Nữ nhân cũng chỉ thực nói. Không quan hệ, hết chương.